Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1693 Cố Khuynh Thành ngoài thân hóa thân. Nhưng thấy Giang Nam như thân mình đứng thẳng vững vàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, tựa hồ đối trước mặt Cố Khuynh Thành làm lơ giống nhau, Cố Khuynh Thành hơi hơi sửng sốt. Trên mặt nhất thời hiện ra một tầng sát khí. Tiếp theo, liền thấy kia Cố Khuynh Thành, hắc hắc cười. Nói, tiên tử chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không có cách nào không thành? Giang Nam nhớ lại là sửng sốt. Nói, chẳng lẽ, càn khôn một thề cũng là có thể cãi lời không thành? Càn khôn một thề, hắc hắc, nếu là thật sự có thể cản trở ta, kia cũng coi như là ngươi tạo hóa. Chỉ thấy kia Cố Khuynh Thành lại là khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Ngạo nghễ nói, Giang Nam nhớ nhìn trước mặt Cố Khuynh Thành. Tựa hồ minh bạch một ít cái gì. Kia Cố Khuynh Thành tất nhiên có biện pháp tới giảm miễn kia càn khôn một thề chỉ trích. Nhưng này đại giới cũng là cực đại. Nếu không có như thế, chỉ sợ lúc này kia Cố Khuynh Thành cũng sẽ không làm nàng tồn tại tại đây thế gian, quả thực. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình đột nhiên vừa động. Thân hình mơ hồ. Nhất thời tới rồi Giang Nam như trước mặt, hắn tựa hồ là cường tự nhịn xuống trong lòng xúc động, mới không có đối Giang Nam như động thủ. Chính là, Giang Nam như thấy rõ, kia Cố Khuynh Thành là ở cực lực khắc chế chính mình, hô. Nhưng nghe một tiếng gào thét tiếng động truyền đến, lại là kia Cố Khuynh Thành thân mình bay nhanh lui bước mà đi. Kia Cố Khuynh Thành tốc độ cực nhanh. Giây lát chi gian liền tới rồi mấy chục trượng ở ngoài, thấy kia Cố Khuynh Thành quay lại như gió. Giang Nam nhớ lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, nếu là kia Cố Khuynh Thành ở chính mình trên người tiếp đón như vậy một chút, chỉ sợ lúc này liền đã không có Giang Nam những người này. Có lẽ là Cố Khuynh Thành còn khắp nơi trăng kia càn khôn một thề duyên cớ. Thân mình bay ngược, không có ra tay, chẳng lẽ đối phương là ở cố ý thử ta. Giang Nam như thấy kia Cố Khuynh Thành như thế, trong lòng cũng là cả kinh, không khỏi âm thầm thầm nghĩ. Chính là, Giang Nam như chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, liền từ bỏ cái này ý niệm. Giang Nam như nàng trong lòng cũng rõ ràng, Cố Khuynh Thành lời thề là không thể đánh chết môn đồ cùng Giang Nam như. Đúng là như thế hắn mới có thể giả tá người khác tay. Chính là, Giang Nam như lời thề lại là không thể tiết lộ nơi đây hết thảy, kể từ đó. Giang Nam như lại là có thể đối kia Cố Khuynh Thành động thủ. Mặc dù là lúc này Giang Nam như còn không phải kia Cố Khuynh Thành đối thủ. Chính là thời gian dài. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Giang Nam như lại là tin tưởng thực lực của chính mình. Điểm này đồ vật, Giang Nam như có thể tưởng rõ ràng. Kia Cố Khuynh Thành tự nhiên cũng là như thế. Bởi vậy, Giang Nam như có thể kết luận chính là, kia Cố Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy buông tha chính mình, quả nhiên. Giang Nam như đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, lại thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình vừa động, tiếp theo ở bên người cư nhiên xuất hiện một người hình. Người nọ hình bắt đầu xuất hiện là lúc, bộ dáng rất là quái dị, chính là thời gian chậm rãi trôi đi. Cứ nhiên tràn đầy biến ảo trở thành Cố Khuynh Thành bộ dáng, đây là. Giang Nam nhớ nhìn đến Cố Khuynh Thành như vậy, mày tức khắc vừa nhíu, trong miệng lẩm bẩm nói, ngoài thân hóa thân, gì, không thể tưởng được tiên tử cư nhiên thức vật ấy. Giang Nam như nói ra người nọ hình tên, nhưng thật ra khiến cho kia Cố Khuynh Thành rất là kinh ngạc. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành hơi hơi cười, tiếp tục nói. Tiên tử nói không sai. Đây đúng là ngoài thân hóa thân. Cảm giác như thế nào? Cố Khuynh Thành nói xong, lại là thân hình di động. Đôi tay thành chảo, hướng về Giang Nam như mặt công kích lại đây. Liền ở Cố Khuynh Thành bắt đầu công kích thời điểm. Nhưng thấy này ngoài thân hóa thân lại là thân mình nhảy. Tiếp theo liền nhảy đến giữa không trung. Hết chương.